dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, chương 284, trò chơi. 3/3, Su, Sora mờ mịt mở mắt ra. Lại thấy được bên cạnh Aoki Tsukasa biểu lộ ngốc trệ, vẻ mặt mỏi mệt phảng phất già nua mấy chục tuổi chằm chằm điện thoại di động. Nhất thời dọa đến ngủ gật cũng bị mất. Này, đây là bị nữ quỷ rút khô tuổi thọ sao? Su, ngươi thế nào? Sora khẩn trương đưa tay đẩy một cái Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa ngẩng đầu lên, hai mắt mất đi tập trung. Trên điện thoại di động, Cực Đạo Phong Vân phim bản còn tại phát hình. Bên trong nhân vật nam chính Atora biểu lộ tang thương nhìn phía xa. Phía sau lưng lên cắm đầy mấy chục thanh thái đao, như cái con nhím hắn nhưng như cũ bình tĩnh. Xem a, này, chính là ta vì ngươi đánh xuống giang hồ. Atora ôm nhân vật nữ chính, sau lưng tựa như suối phun một dạng phun máu. Lại vẫn từ không biết nhìn trước mắt chậm rãi hạ xuống trời chiều. Nhân vật nữ chính hạnh phúc ôm ở trong ngực của hắn. Nhẹ gật đầu, dịu dàng nói, ta rất hạnh phúc cái rắm a. Hắn đều sắp chết, A Huy, gọi xe cứu thương a. Aoki Tsukasa hất mướn lớn tiếng đánh thức nhân vật nữ chính, để cho nàng tỉnh táo một điểm, nhưng chẳng biết tại sao. Hắn chỉ có thể phát ra ha ha ha cười khẽ. Sora dùng sức lắc lắc Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa lúc này mới hồi phục thần trí, để điện thoại di động xuống, đờ đẫn nói ra, a, ngươi thế nào? Sora mắt ân cần thần nhường Aoki Tsukasa cuối cùng về tới hiện thực. Hắn hung hăng lắc đầu, ra vẻ bình tĩnh. Không có gì, liền là nhìn một lát phim, cảm thấy rất kéo. Một lát, Sora nhìn xem Aoki Tsukasa trên điện thoại di động đang ở phát hình mảnh đuôi khúc phim ngoài lề. Ảnh hưởng, lo lắng đưa tay ra, thận trọng đụng vào trán của hắn. Cũng không có phát sốt, a, khục, đói bụng sao? Aoki Tsukasa nhìn về phía ngoài cửa sổ, thiên vậy mà đã phát sáng lên. Hắn này mới phản ứng được, mình rốt cuộc nhìn bao lâu phim, có độc, này phim, không, là toàn bộ Cực Đạo Phong Vân, đều có độc. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy bộ này ma tính 10 phần phim đơn giản muốn lật đổ thế giới của hắn xem. Maeda Tora cái tên này, khẳng định là muốn cho hắn cũng thay đổi thành nhược trí. Sau đó lại lợi dụng chính mình tại lĩnh vực này kinh nghiệm phong phú đánh bại chính mình. Lên làm lão đại, đáng giận kém chút liền bị lừa. Aoki Tsukasa lau đi mồ hôi lạnh trên đầu. Đối Sora mỉm cười nói, ta đi cấp ngươi làm điểm cháo thế nào? Cháo bệnh viện ngày ngày buổi sáng liền có cháo uống. Sora lộ ra có chút kháng cự biểu lộ. Aoki Tsukasa mở ra kiểm trắc chi nhãn. Kiểm trắc đối tượng, Kasugano Sora trạng thái thân thể, trạng thái tinh thần, 77, thân thể khỏe mạnh trình độ, 45, tường tình điểm kích. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng cuối cùng bò tới 45 khỏe mạnh trình độ. Nhéo nhéo cái cằm, nha, buổi sáng vẫn là không muốn ăn đến quá kích thích tương đối tốt. Chờ ngươi xuất viện, ta cho ngươi thêm làm ăn ngon. Đúng, y sinh nói ngươi lúc nào thì có khả năng xuất viện. Sora nghe vậy, nhãn tình sáng lên, xế chiều ngày mai, thật. Aoki Tsukasa có chút hồ nghi nhìn xem Sora. Sora trợn nhìn Aoki Tsukasa liếc mắt, chân thành nói, ta hôm qua hỏi. Aoki Tsukasa nhìn nàng vẻ mặt thành thật dạng, vỗ tay một cái tâm, tốt. Vậy liền ngày mai trong nhà, cho ngươi tốt nhất là một bàn ăn ngon. Sora nghĩ đến ngày mai liền có thể về nhà, có chút nhảy nhót, khổ não trông đỡ cái cằm, lẩm bẩm nói, thời gian dài như vậy không có chơi đùa, cũng không biết bỏ qua nhiều ít chuyển động. Aoki Tsukasa cười xoa xoa tóc của nàng. Đồ đần, muốn cái gì nói với ta? Ta mua cho ngươi chính là... Sora lại một bộ ngươi không hiểu dáng vẻ. Nói rõ nói, dùng tiền mua đến tay đạo cụ. Cùng mình lá gan đến cảm giác vui sướng là không giống nhau. Nha, Su không chơi đùa, là sẽ không hiểu. Ta chơi à? Aoki Tsukasa cảnh lấy cổ nói ra. Chỉ là gần đây bận việc mà thôi. Chờ ta nhàn xuống tới. Rất nhanh liền có thể bắt đầu tay. Phải không? Sora buồn cười nhìn hắn một cái. Không biết vì cái gì hắn nhất định phải tại trò chơi phương diện này như thế chấp nhất. Ta hiện tại liền đi liên hệ bằng hữu. Sớm hẹn xong party thời gian. Aoki Tsukasa ho khan hai tiếng. Lấy điện thoại cầm tay ra. Lúc này thời gian đã là buổi sáng hơn 7 điểm. Aoki Tsukasa suy nghĩ một lát. Trước cho Matsuzaka Otake phát đi tin tức. Otake, ngày mai muội muội ta liền muốn xuất viện. Cùng đi ta nhà chúc mừng một cái đi. Nắm Maeda Tora cùng Fujiwara Bio đều gọi. Aoki Tsukasa phát xong tin tức về sau. Liền lập tức cho Busujima Saeko cũng phát một cái tin tức. Saeko, ngày mai Sora xuất viện. Ta muốn đem bằng hữu đều chiêu đãi về đến trong nhà chúc mừng một thoáng. Ngươi cũng tới à? Suy nghĩ một chút, do dự. Aoki Tsukasa và Teruhashi Kokomi cũng phát đi tin tức. Ngày mai muội muội ta liền xuất viện. Dự định trong nhà mở một cái nho nhỏ chúc mừng sẽ. Kokomi cũng tới à? Sau đó, Aoki Tsukasa trả lại Masuyama Iwa cũng phát đi mời. Nghĩ tới nghĩ về sau. Đáng giá mời vào nhà. Tựa hồ cũng liền những người này. Aoki Tsukasa để điện thoại di động xuống. Rất nhanh liền tới hồi âm. Có chút ngoài ý liệu. Cái thứ nhất hồi phục Aoki Tsukasa. Lại là cuối cùng mới phát tin tức Teruhashi Kokomi. Thật, vậy thì tốt quá. Ta nhất định đi, ngày mai nhiều biết. Aoki Tsukasa lúc này mới nghĩ từ bản thân còn không có đánh dấu thời gian. Vội vàng bày phát một lần. Thời gian đại khái là 6 giờ chiều. Cơm tối thời gian, vẫn là Teruhashi Kokomi cái thứ nhất trả lời. Tốt, ta khẳng định sẽ đến. Thầy ta chúc mừng một thoáng Kasugano đồng học nha. Aoki Tsukasa còn chưa tới nhớ kỹ hồi phục nàng. Busujima Saeko tin tức cũng hồi phục tới. Xế chiều ngày mai ta sớm đi. Cùng Su cùng một chỗ chuẩn bị bữa tối à. Su một người khẳng định là bận không qua nổi. Busujima Saeko lời nhường Aoki Tsukasa trong lòng. Ấm áp. Vậy liền xế chiều ngày mai. Học tỷ cùng ta cùng một chỗ đi trước mua nguyên liệu nấu ăn tốt. Busujima Saeko lời mạt còn. Tăng thêm một cái mỉm cười biểu lộ bao. Aoki Tsukasa điện thoại lúc này mới ong liên tục chấn động. Matsuzaka Otake Masuyama Iwa mấy người cũng dồn dập hồi âm. Aoki Tsukasa lần lượt trả lời xong tất. Cùng bọn hắn đều đã hẹn thời gian. Nhìn xem nhìn mình chăm chăm màn hình điện thoại di động ngẩn người Sora mỉm cười. Nhìn cái gì đấy? Sora lại mím môi, thu tầm mắt lại hất cằm lên. Biểu lộ rất là bình tĩnh. Không có việc gì. Su mời người nào tới? Aoki Tsukasa gãi gãi đầu. Cũng chính là bình thường thường xuyên tại cùng một chỗ bằng hữu. Còn có quyền quán trưởng, ngoại trừ quán trưởng. Những người còn lại ngươi nên đều gặp mới đúng. Sora gật gật đầu, có chút dầu dĩ không vui nằm ở trên giường. Trở mình, đưa lưng về phía Aoki Tsukasa. Su chính mình quyết định liền tốt. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, cũng không biết Sora là bởi vì cái gì mới như vậy. Ôn nhu nói, ta chỉ là muốn nhường mọi người cùng nhau tới chúc mừng một thoáng. Nếu là Sora cảm giác đến không tốt, ta liền hủy bỏ chính là. Sora lắc đầu, không cần, liền cứ như vậy cũng rất tốt. Aoki Tsukasa nhìn xem dáng dấp của nàng, bất đắc dĩ đưa tay vuốt vuốt sau gáy nàng. Ta biết rồi, ngày mai Sora cũng không thể tránh trong phòng không ra nha. Sora buồn buồn một tiếng. Aoki Tsukasa lúc này mới cười đứng dậy. Hôm nay ta nghỉ ngơi, cùng đi bên ngoài hơi vận động đấy. Có thể tại trong bệnh viện cùng ngươi cả ngày nha. Sora nghe đến nơi này, nghiêng đầu qua đến, bỗng nhiên nói, buổi chiều, Su cùng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi à? Trò chơi? Aoki Tsukasa có chút không nghĩ ra. Sora ôm lấy khóe miệng giơ tay lên cơ. Lung lay, điện thoại trò chơi. Aoki Tsukasa nghe được trò chơi hai chữ, không biết nguyên do có chút đau đầu. Cười cười xấu hổ, nhẹ gật đầu. Tốt, là trò chơi gì? Sora lộ ra có chút thấp thú vị cười. Buổi chiều ngươi sẽ biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?